Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, bắt đầu từ số 0. Lúc này, đài cao đang ở hình trụ ở ngoài, người tiên tri vẫn chạm ở trên hư không, phía dưới hết thảy ở trước mặt hắn giống như là trong suốt. Hắn có thể biết rõ chứng kiến bên trong hết thảy, không chỉ có là hắn. Này người chung quanh cũng có thể chứng kiến bên trong chuyện đã xảy ra. Đây là võ hoàng đỉnh phong cảnh gặp gỡ sân khấu. Đế cảnh người, đem tại võ hoàng cảnh người chi hậu tiến đi. Sau một giây nhớ kỹ sao? Đây là thiên mệnh thuật sao? Một vị lão giả thì thào nói nhỏ. Nhìn thấy bên trong hết thảy. Hắn biết, hắn chứng kiến hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Là hư ảo. Nhưng mà đối với tiến vào đến người ở bên trong mà nói, rồi lại cũng là chân thật. Tại tối hạ tầng, phát sinh chiến đấu, cảnh giới của bọn họ giống như bị áp chế. Hơn nữa, không ngờ không có sử dụng gì thần thông lực lượng. Tất cả hết thảy đều bị tước đoạt sao? Đây là muốn mời bọn họ trở lại quật khởi, bắt đầu từ số 0. Đối mấy cái này tham gia cửu tiêu hội ngộ người đến một hồi rõ đầu rõ đuôi khảo nghiệm. Chỉ sợ lúc này đây sẽ đào thải điệu rất nhiều người. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, không chỉ có là bọn họ thấy được bên này phát sinh hết thảy. Thần tiêu thành trong đám người, giống như cũng thấy được người tiên tri hư cấu thế giới. Chân thật trình hiện tại trước mặt bọn họ. Bị đưa vào ảo cảnh thế giới giữa đám người, rất nhiều người tao ngộ rồi yêu thú công kích, có người còn ở vào bị cướp đoạt lực lượng buồn bực bên trong. Cánh bị một tôn lợi hại yêu thú sinh sôi xé rách thân thể. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kinh động bên ngoài đám người. Lập tức, bọn họ chứng kiến mỗ phía trên cột đá, một đạo thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Đã không có khí tức, tử vong, đám người chứng kiến một màn này đồng tử co rút lại. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, này không phải ảo cảnh biểu hiện giả dối sao chứ? Vì sao sẽ chết vong? Này là chân thật tử vong. Hơn nữa, bọn họ bản thể thậm chí đều không có bước vào đến bên trong đi. Lợi hại ảo mộng chi cảnh có thể mời ảo cảnh cùng sự thật đồng bộ. Người tiên tri thực lực đã tới một loại đáng sợ hoàn cảnh. Có thể chế tạo như vậy đáng sợ cảnh tượng đến. Đám người ngẩng đầu nhìn thấy trong hư không kia. Mờ ảo thân ảnh. Trong lòng phốc đông nhảy lên. Này cao cao tại thượng thiên tài nhân vật. Bọn họ có lẽ sẽ phi thường dễ dàng tự bị chết tại cửu tiêu hội mộ sân khấu phía trên. Này sân khấu không nhất định là đối quyết. Ta sớm đã nhắc nhở của tham gia cửu tiêu hội ngộ người. Bọn họ rất khả năng sẽ bị chết tại đây một sân khấu phía trên. Nếu là tâm tồn may mắn, cho rằng ở bên trong tử vong không có vấn đề gì nhiều nhất cũng là đào thải trong lời nói. Liền là bọn họ ý chí còn chưa đủ cứng cỏi. Người tiên tri bình tĩnh nói, khiến cho đám người tâm cũng tùy theo khẽ run lên. Hoàn hảo. Có thể bước vào cửu tiêu hội ngộ sân khấu mọi người có được phi thường cứng cỏi ý chí. Bọn họ tạm thời cũng trích thấy được một người bị chết. Chẳng qua nhìn thấy mọi người gặp được, mọi người vẫn nhịn không được trong lòng nhảy lên. Kia phiến hư cấu thế giới bên trong, Lâm Phong đang ở địa phương là một mảnh rừng rậm. Hắn phát hiện lớn nhất nan đề không phải tu vi hắn cảnh giới bị áp chế. Cũng không phải thân thể hắn bị áp chế, mà là hắn trí nhớ cũng mơ hồ. Công pháp, thần thông trí nhớ đều là mơ hồ. Hắn muốn đạt được lực lượng, cần hết hoàn chỉnh chỉnh trọng đầu bắt đầu. Hôm nay hắn chính là một tấm giấy trắng. Đương nhiên, giấy trắng là tối đủ đắp nặn tính. Ông, lúc này, cuồng phong gào thét. Một cổ cường thịnh yêu khí đập vào mặt mà đến. Nếu là tại trước kia, này cổ yêu khí ở trước mặt hắn có lẽ là nhược đắc đáng thương. Nhưng mà giờ phút này hắn khối này thân thể, không ngờ cảm giác này yêu khí cực kỳ cường thịnh, Trong hư không, xuất hiện một tôn yêu thú đại bằng, lạnh như băng yêu dị, đôi mắt gắt gao rừng ở, tràn ngập bạo ngược, giết chóc khí tức. Không xong, thiên võ cấp bậc yêu thú, ta hiện tại ngay thần thông công pháp đều không có. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, mâu trong hiện lên một đảo ánh sáng lạnh, lập tức cước bộ vi sai, thân thể hắn ngay lập tức chạy như điên mà ra, căn bản không có chiến đấu ý tưởng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới là thông qua lần này khảo hạch, nhưng giờ phút này hắn nên muốn, chỉ sợ là như thế nào bảo mệnh. Trong hư không đại bằng phát ra một tiếng kêu to, khủng bố cơn lốc lao thẳng tới Lâm Phong mà đến, khiến cho Lâm cảm giác được một cỗ đáng sợ áp bách lực. Hắn đồng tử đột nhiên gian trở nên tối đen lên đến. Chung quanh mỗi một lũ chi tiết đều là như vậy rõ ràng. Đây là võ hồn ban cho năng lực của hắn. Hôm nay hắn có thể vận dụng, cũng chỉ có võ hồn nguyên thủy nhất lực lượng. Chân nguyên hội tụ với cánh tay phía trên, Lâm Phong vẫn chạy như điên, nhưng mà đại bằng tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đuổi theo chân hắn bước, hùng mãnh lợi chảo bay thẳng đến đầu óc hắn bắt đi. Lâm Phong ca ca, ngoại giới, Giao Giao ánh mắt chứng kiến một màn này trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Rất nguy hiểm, tiến vào người ở bên trong rốt cuộc tao ngộ rồi cái gì? Lâm Phong giống như sẽ tại đại bằng lợi chảo dưới bị hoàn toàn xé rách điệu đến. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong cước bộ ngạnh sinh sinh đích ngừng, thân thể khẽ xoay tròn, sai mở từng bước, lợi chảo hướng tới bên cạnh hắn sát cúa. Lâm Phong bàn tay trong giây lát bắt được đại bằng lợi chảo phía trên, lập tức nắm tay hung hăng hướng tới đại bằng bụng xuyên thủng qua tới. Quá khứ tụ tập toàn bộ chân nguyên phát ra một kích này, một tiếng kêu to, đại bằng bụng bị xuyên thủng đến, nhưng mà kia khổng lồ thân thể hung hăng nện ở Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong thân thể mạnh mẽ té lăn trên đất. Nhưng mà hắn khoảnh khắc đi lên đến, đôi mắt chuyển cúa, lạnh như băng đồng tử nhìn chằm chằm kia bị thương đại bằng. Đại bằng hai cánh mở ra, bay lên trời, hướng tới xa xa bỏ chạy, máu tươi còn tải từ hư không đi xuống tích lạc. Vù, Lâm Phong thân hình khẩu khí, nguy hiểm thật, xem ra hắn sai đánh giá cửu tiêu hội ngộ khó khăn. Đương nhiên, Lâm Phong hắn vẫn tin tưởng rằng chính mình có thể làm được. Tuy rằng công pháp thần thông trí nhớ mơ hồ, nhưng là hắn võ đạo kinh nghiệm trí nhớ còn tại, hắn tuyệt đối có thể rất nhanh quật khởi. Nâng lên cước bộ, Lâm Phong kiên định đạp đi ra ngoài. Tuy rằng thiên võ người có thể ngự không phi hành, nhưng mà hắn nhưng không có làm như vậy. Phiến này rừng rậm chỉ sợ có rất nhiều lợi hại yêu thú. Nếu là dẫn phát rồi yêu thú đàn công kích, hắn 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Thiên võ người tu luyện công pháp vì tụ chân nguyên, chiến đấu ngoại trừ chân nguyên lực lượng ở ngoài, đó là lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Hôm nay ta, mặc dù muốn trở lại lĩnh ngộ một loại ý chí, cũng nên dễ dàng nhé. Lâm Phong hành tẩu đồng thời trong lòng âm thầm nói nhỏ. Rất nhanh, hắn lại gặp một tôn mị nhãn yêu hồ. Cặp kia đôi mắt phá lệ lợi hại, giống như có thể làm cho người ta lâm vào ảo cảnh giữa. Lúc này, này mị nhãn yêu hồ ánh mắt chính nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy thấy được một phiêu nhiên nếu tiên nữ tử hướng tới hắn bước chậm mà đến. Đó là Mộng Tình, hắn không ngờ thấy được Mộng Tình thân ảnh. Một cỗ đáng sợ nguy cơ cảm đánh úp lại, Lâm Phong cắn cắn miệng, giống như tại lấy máu giống như. Mộng Tình, tuyết tộc, hắn đồng tử lạnh hơn, càng... Tại yêu hồ hỏa diễm hướng tới hắn công kích mà đến thời điểm, thân thể hắn sau này lôi, kéo từng bước, lập tức đột ngột gian tiến lên, một quyền hướng tới yêu hồ đầu oanh qua tới. Quá khứ, suy, Lâm Phong quần áo vỡ vụn, tại hắn ngực bụng gian xuất hiện một đạo hỏa diễm vết rách. giống như thiếu chút nữa bị xé mở đến, mà yêu hồ sinh sôi ngã xuống. Lâm Phong đem yêu hồ yêu hạch phá vỡ đến, lập tức nắm trong tay, hấp thu trong đó lực lượng, cước bộ không có dừng lại, vẫn kiên cường đi phía trước hành tẩu. Người tiên tri sáng tạo không gian không khả năng sẽ là tuyệt cảnh. Bởi vậy mặc dù tại nguy hiểm hoàn cảnh, cũng sẽ có phá giải phương pháp, trừ phi hắn nhược sau với những người khác tu luyện nện bước. Kia mới là chí mệnh. Lâm Phong bước chậm tại bên trong rừng rậm, không có mục đích hành tẩu. Không cần mục đích, hắn cần lực lượng, tàu ngộ rồi rất nhiều lần nguy cơ. Hắn quần áo rách mướp, nhưng này hai mắt mâu giống như vĩnh viễn không sẽ xuất hiện lười nhác ý. Giống như tinh lực vĩnh viễn là như vậy, sự dư thừa. Sẽ không cảm thấy mỏi mệt giống như. Một ngày này, Lâm Phong vẫn tại bên trong rừng rậm. Ở trước mặt hắn, có một tôn nhắc nhở khổng lồ yêu thú. Địa Long, hình thể cực kỳ khổng lồ. Có vài phần long thân thể, có thể phun ra đáng sợ hỏa diễm. Nhưng mà động tác ngốc, tốc độ rất chậm. Lâm Phong cước bộ lại giống như phong giống nhau, mỗi một đạo bộ pháp bước ra đều là như vậy mềm nhẹ, giống như phiêu nếu liễu lá giống như. Đây là hắn đoạn thời gian này lĩnh ngộ đi ra ý chí lực lượng, tùy lá mà động, theo gió mà vũ, mỗi một lần cũng đột nhiên xuất hiện tại Địa Long trước mặt, lập tức trong giây lát oanh đập mà ra. Khủng bố hỏa diễm chân nguyên hung hăng oanh kích tại yêu thú trên người. Nhưng chưa dao động được đối phương sinh mệnh. Lực phòng ngự nhưng thật ra lợi hại. Lâm Phong tại yêu thú tê giống đồng thời đã sai bước trơn. Nhãn mở, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện tại không trung. Lập tức một đạo xé rách phong chi kiếm ý trực tiếp chạm ở tại yêu thú ánh mắt thượng. Khiến cho Địa Long phát ra đáng sợ tê giống tiếng động. Lâm Phong thân hình vài lần tung nhảy, lập tức một thanh chân nguyên chi kiếm lại lần nữa cắm vào yêu thú khác một con mắt mâu giữa. Lại qua một chút thời khắc, Lâm Phong hoàn toàn đem con yêu thú này tra tấn giết chết điệu. Sau đó đi đến hắn động phủ bên trong, khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nhìn thấy phía trước, đạo, tụ chân nguyên. Ta nên sáng tạo một bộ cái gì thuộc tính công pháp, có thể nhanh nhất đề thăng của ta cảnh giới đâu. Ngoặc kép, từng Lâm Phong tại Thiên Võ là lúc tu luyện công pháp chủ nếu như Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Tuy rằng hắn bằng vào chính mình võ đạo kinh nghiệm có thể rất nhanh sáng tạo ra nhất bộ cùng loại công pháp đến, nhưng mà hắn hy vọng có thể sáng tạo một lợi hại hơn công pháp. Nhanh nhất hấp thu thiên địa chi lực, ngưng tụ chân nguyên, đề thăng cảnh giới, mời chính mình có thể đi ở cái khác bước vào thế giới này người phía trước. Này thiên tài nhân vật chỉ sợ hôm nay tại cùng hắn. Sớm hay muộn, bọn họ sẽ bắt đầu chạm mặt, một khi hắn nhược sau với cái khác thiên tài nhân vật. Đến lúc đó tự thân bất do kỷ, thậm chí gặp được sinh mệnh nguy cấp. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.